Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 872, thành ý tràn đầy. Góc truyện audio.com. Aiden bến cảng ngư long hỗn tạp. Nói không chừng nơi này liền có hải tặc Somalia nhãn tuyến. Đem thuyền lái đến biển sâu về sau. Không dễ dàng bị người phát hiện hành tung. Tới lúc đó hắn lại cùng Bariali liên hệ cũng không muộn. Hảo, hổ sa nhẹ gật đầu. Sau đó dùng Ả Rập ngữ cho hắn ba vị thủ hạ hạ đạt đem thuyền lái đến biển sâu mệnh lệnh. Chỉ nghe Lâm Hoan nói ra, hổ sa, đội viên của ta nhóm dày vò một đêm, trước hết để cho bọn hắn đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Không có vấn đề, đi theo ta, hổ sa quay người dẫn Diệp Diệp đám người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đi vào thuyền viên khu nghỉ ngơi sau nói ra, điều kiện đơn sơ một chút. Các ngươi đừng thấy lạ, Lâm Hoan vội vàng cười nói, hổ sa thuyền trưởng quá khách khí, có thể có cái chỗ ngủ chúng ta liền rất thỏa mãn. Chúng ta nghỉ ngơi trước, chờ đến biển sâu sau làm phiền ngươi cho ta biết một tiếng. Hổ sa làm ra một cái ok thủ thế nói ra, yên tâm đi, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong hắn đi ra thuyền viên khu nghỉ ngơi. Chiếc này thuyền đánh cá bên trên có 4 cái thuyền viên phòng nghỉ. Mỗi cái phòng nghỉ có 2 tấm trên dưới 2 tầng giường chiếu. Upright, mạch ngữ xanh, lý diễm còn có cai lần tự nhiên là ở một gian. Lâm Hoan vốn định cùng Diệp Diệp đám người chen một gian. Nhưng bị bọn hắn vô tình cự tuyệt, dựa theo Diệp Diệp giảng, cùng với Lâm Hoan ngủ áp lực quá lớn, không nỡ ngủ, kể từ đó. Lâm Hoan liền hưởng thụ độc chiếm một gian phòng nghỉ đặc quyền. Bất quá đang nghỉ ngơi trước đó, Lâm Hoan đem 2 cái hòm gỗ lớn mở ra, phân phối hạ vũ khí trang bị cùng tiếp tế vật dụng. Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền xem như ngủ cũng muốn bảo trì cao độ tính cảnh giác. Sớm phân phối xong vũ khí, một khi có biến phát sinh, liền có thể nhanh chóng đầu nhập chiến đấu. Phân phối xong vũ khí trang bị, tiếp tế vật phẩm về sau, Diệp Diệp đám người một người khiêng một cái MP5. Trên lưng treo lựu đạn, trên tay dẫn theo hòm đạn, mang đổ đầy lương khô, hòng khô thịt bò ba lô hành quân đi vào thuyền viên phòng nghỉ. Lúc này, hoa hạ trên Internet bởi vì một đầu quan phương tuyên bố lại nhao nhao lật trời. Hoa hạ đối với một ngày 3 buổi chiều hải tặc Somalia bắt cóc phúc thái số tàu hàng. Bắt cóc hoa hạ 137 vị công dân sự tình cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cũng đối với chuyện này kiện giúp cho mãnh liệt khiển trách. Hoa hạ đốc thúc Somalia chính phủ mau chóng hiệp trợ bên ta tìm kiếm 137 vị hoa hạ công dân tung tích. Đem bọn hắn mau chóng giải cứu ra, đồng thời hy vọng màu đen gió lốc tổ chức. Lập tức ngừng các ngươi hành động trái luật, phóng thích nước ta công dân. Nhìn thấy đầu này tuyên bố về sau, một chút dân mạng không làm, bà mẹ nó, lại là mãnh liệt khiển trách, kháng nghị, chúng ta có thể hay không lấy ra chút hành động thực tế đến. Ta là không thể nhịn, đối với những thứ này hải tặc Somalia, khiển trách cùng kháng nghị là vô hiệu, hay là đạn pháo càng thêm có tác dụng. Tại hoa hạ dân mạng tranh cãi ngất trời thời điểm, Nhật Bản dân mạng cũng chạy đến đầu này tuyên bố hạ nhắn lại nói. Ha ha, quả nhiên lại là khiển trách, kháng nghị một bộ này. Nếu là đổi chúng ta đại Nhật Bản đế quốc, đã sớm phái ra lực lượng phòng vệ đi vây quét đám hải tặc này. Đại Nhật Bản đế quốc võ sĩ chỉ biết ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu. Đúng, vẫn là chúng ta đại Nhật Bản đế quốc uy vũ. Không chỉ có người Nhật đến tham gia náo nhiệt, liền liên người Cao Ly cũng chạy đến nơi đây nhắn lại chào phúng. Ôi, đây chính là đại quốc phong phạm sao? Cũng bất quá như thế sao? Các ngươi trước đó rút lui, Kiều Y Phong đi đâu? Làm sao không phái quân hạm? Ha ha, nếu như chúng ta Đại Hàn Quốc Dân Quốc gặp được loại chuyện này, khẳng định hội có thật nhiều đại quốc đứng ra ủng hộ. Đúng, nước Mỹ, Đại Anh, Canada, Australia, những quốc gia này đều biết đứng ra ủng hộ chúng ta Đại Hàn Quốc Dân Quốc. Nhìn xem hai cái này nước láng giềng người ở đây dương oai. Hoa hạ đám dân mạng sắp tức nổ tung, Nhật Bản chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, còn dám nói rằng Đại Nhật Bản Đế Quốc. Các ngươi biết xấu hổ chữ viết như thế nào sao? Lực lượng phòng vệ là cái quỷ gì? Tự mình nói tự mình. Sở dĩ kêu lực lượng phòng vệ, bộ đội như vậy khẳng định là không có gì sức chiến đấu. Hay là để các ngươi nước Mỹ ba ba ra tay đi. Người Cao Ly một khi xảy ra chuyện, bọn hắn nước Mỹ ba ba, Đại Anh cứu cứu, Canada biểu ca Australia đường huynh liền tất cả đều đứng ra. Bất quá cái kia thì có ích lợi gì đây? Bọn hắn nhiều lắm là tại trên miệng ủng hộ các ngươi một cái. Ủng hộ xong người ta nên làm gì làm cái đó. Căn bản sẽ không vì các ngươi xuất tiền ra người. Nói không chừng còn biết ở sau lưng đâm các ngươi đao. Một cái liên quân sự quyền tự chủ đều không có quốc gia. Còn dám tự xưng Đại Hàn Quốc Dân Quốc. Đây là ta nghe buồn cười nhất trò cười. Ngay tại Hoa Hạ một đám dân mạng cuồng đỗi Nhật Bản. Hàn Quốc hai nước dân mạng thời điểm. Trước đó tỉnh táo dân mạng lại xuất hiện. Mãnh liệt khiển trách cùng kháng nghị chỉ là biểu tượng. Quốc gia khẳng định sớm đã hành động. Bất quá dạng này hành động không cách nào công khai nói rõ là được. Có dân mạng biểu thị không tin. Trên lầu vì sao khẳng định như vậy? Tỉnh táo dân mạng trả lời. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện. Mỗi lần gặp được tương tự sự kiện. Quốc gia chúng ta vừa phát ra mãnh liệt khiển trách. Kháng nghị nói rõ. Qua không được mấy ngày sự tình sẽ xuất hiện trọng đại chuyển cơ. Lời này vừa nói ra. Một chút dân mạng liền bắt đầu liên tưởng, đúng a, tựa như lần trước, A Tam bọn hắn tiến vào chúng ta loại hoa ra, chúng ta cũng là khiển trách, kháng nghị, kết quả không bao lâu, A Tam trong nhà liền nội bộ mâu thuẫn, gọi là một cái thảm a, cuối cùng bọn hắn còn không phải ngoan ngoãn thối lui ra khỏi chúng ta loại hoa ra. Ha ha, bị ngươi nói chuyện thật đúng là a. Xem ra chúng ta loại hoa ra miệng độn mới là mạnh nhất vũ khí a, tỉnh táo dân mạng trả lời. Miệng độn chỉ là biểu tượng, vụng trộm quốc gia vì giải quyết sự tình làm cố gắng chúng ta không thấy được. Cái này kêu là âm thầm phát đại tài. Chờ xem, sự kiện lần này quốc gia khẳng định hội giải quyết tốt đẹp. Bởi vì tỉnh táo dân mạng một phen, hoa hạ đám dân mạng không còn cãi lộn. Mà là dâng lên một loại không hiểu chờ mong. Lúc này không giống ngày xưa. Bởi vì hoa hạ quốc lực ngày càng cường thế. Đối mặt loại chuyện này lúc tất cả hoa hạ quốc dân đều có một loại lực lượng ở trong lòng. Bọn hắn biết rõ một điểm. Vĩ đại tổ quốc sẽ không lại để cho mình quốc dân chịu đến người khác khi nhục. Tổ quốc hiện tại có năng lực bảo hộ bất kỳ một cái nào thân ở nước ngoài công dân an toàn. Trải qua 2 giờ di chuyển về sau, hổ sa số thuyền đánh cá đi tới vịnh Aden chỗ sâu. Hổ sa đi vào thuyền viên khu nghỉ ngơi đánh thức Lâm Hoan. Nghỉ ngơi qua đi, Lâm Hoan tinh thần liền khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Hắn sau khi rời giường xuất ra vệ tinh điện thoại, dựa theo Hàn Thiên Sơn cho hắn trên thẻ số điện thoại gọi tới. Điện thoại kết nối về sau. Lâm Hoan nói ra, uy, là Bariali tiên sinh sao? Đối diện đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp lấy một cái thô cuồng thanh âm truyền đến. Đúng, ta là Bariali, ngươi là hoa hạ đàm phán đại biểu. Lâm Hoan trầm giọng nói ra, là, hiện tại ta đã đến vịnh Aden. Ta chỗ trên thuyền có 100 triệu đô la tiền mặt, cộng thêm một người sống sờ sờ cai lần. Thành ý tràn đầy, liền nhìn Bariali lúc nào cùng ta giao dịch. Rất tốt, người hoa quả nhiên thức thời. Bariali đầu tiên là một trận cười to. Tiếp lấy nói ra, bất quá, ta làm như thế nào tin tưởng ngươi đây? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Hỏi, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Bariali âm thanh lạnh lùng nói. Để Kai Lần nghe, tốt, ngươi chờ một lát, Lâm Hoan cầm vệ tinh điện thoại gõ Kai Lần cửa phòng, đi vào về sau, hắn xông Kai Lần nói ra, Bariali điện thoại, ngày mai còn muốn đi chạm xe đón nhạc phụ ta, sớm nghỉ ngơi, các vị thư hữu ngủ ngon, cách chương.